Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 373, chương 374, Tố Thanh Ca cải biến. Diệp Tâm Trần kỳ quái nhìn Lăng Gia Lão Gia Tử một cái. Có vệ tinh truyền đến hình ảnh, cái kia thiên sứ đi mặt trăng. Lăng Gia Lão Gia Tử trên mặt cực kỳ sợ hãi. Lúc này mới tại đảo quốc thủ đô bao lâu thời gian? Có không có một cái giờ đồng hồ? Như thế nào trong nháy mắt liền đến mặt trăng? Loại tốc độ này đã nhường Lăng Gia Lão Gia Tử cảm thấy dọa người. Diệp Tâm Trần đổ mồ hôi một cái. Trách không được hắn trên địa cầu không có lục soát Tố Thanh Ca tung tích. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Tố Thanh Ca cư nhiên đi mặt trăng. Các ngươi chờ một chút, ta đi đem người này mang đến. Diệp Tâm Trần cảm thấy cái này Tố Thanh Ca đối với địa cầu không phải rất hiểu, nếu để cho nàng mất phương hướng tại đây trong vũ trụ mịt mờ, đó mới là đáng sợ. Đã không cẩn thận đem Tố Thanh Ca đưa đến địa cầu tới, Diệp Tâm Trần cũng định đem Tố Thanh Ca mang về. Tại tất cả mọi người đã có điểm làm quen dưới ánh mắt, Diệp Tâm Trần lại biến mất. Một bữa cơm biến mất hai lần. Đợi Diệp Tâm Trần đi rồi, toàn bộ Lăng Gia người đều nhỏ giọng nghị luận lên. Đều thảo luận Diệp Tâm Trần có thể hay không đem cái kia tiêu diệt một quốc gia quân đội thiên sứ mang về. Nếu như hắn thật có thể đem cái này thiên sứ mang về, đã nói lên hắn có thể trưởng khống cái này thiên sứ. Lăng Vân, Lăng Phỉ, ta hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể buông tha thế tục hết thảy. Ta muốn nhường các ngươi đi theo Diệp tiên sinh. Lăng Gia Lão Gia Tử trong mắt tràn ngập tinh quang. Lăng Vân cùng Lăng Phỉ liếc nhau, các nàng đều đồng ý. Nếu như Diệp Tâm Trần thật có thể đem cái này thiên sứ mang về, như vậy thực lực của hắn có kinh khủng bực nào? Về sau nhóm người mình đi theo Diệp Tâm Trần, chỉ cần có thể cùng hắn học được một chiêu nửa thức, đầy đủ vô địch toàn bộ địa cầu. Hơn nữa các nàng cũng đúng Diệp Tâm Trần tràn ngập hiếu kỳ, cho nên đối với gia gia an bài, căn bản cũng không có mâu thuẫn tâm lý. Ngược lại mười phần chờ mong. Diệp Tâm Trần xuất hiện ở Tố Thanh Ca phía trước thời điểm, Tố Thanh Ca tại cái này thế giới xa lạ, không cách nào cùng người giao lưu, vừa xuất hiện liền chịu đến nhân loại công kích, bốn phía tìm không được Diệp Tâm Trần, kém chút liền tan vỡ. Hơn nữa nàng lo lắng nhất chính là Diệp Tâm Trần nếu như rời đi nơi này, không có mang đi nàng, như vậy tại cái này kỳ quái thế giới bên trong, nàng thật thành một thân một mình. Nàng không nghĩ tới Diệp Tâm Trần cư nhiên biết tìm đến nàng. Thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, coi như Tố Thanh Ca nội tâm tố chất cho dù tốt, cũng nhịn không được nữa ôm Diệp Tâm Trần nỉ non. Diệp Tâm Trần hết sức khó xử. Nàng không nghĩ tới lúc này mới ngắn như vậy thời gian không có gặp, Tố Thanh Ca tâm tình ba động cư nhiên như vậy lớn. Ta còn có thể trở lại Cửu Châu thế giới sao? Ta không muốn ở chỗ này. Người ở đây thật đáng sợ. Vừa lên tới muốn sở nhân ra. Thế nhưng mà ta đều là ngươi người. Ta làm sao có thể khiến người khác sở ta? Tố Thanh Ca nói. Diệp Tâm Trần mồ hôi lạnh đều xuống tới. Ngươi chừng nào thì là ta người? Ta như thế nào không biết? Cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói lung tung, sẽ bị hiểu lầm. Diệp Tâm Trần nhanh chóng nói, ngươi đều đem thân thể ta nhìn hết, lẽ nào ngươi không nghĩ chịu trách nhiệm sao? Tố Thanh Ca cây ngay không sợ chết đứng hỏi. Diệp Tâm Trần không phản bác được, lại nói, phiêu phiêu tỷ thế nhưng mà đáp ứng ta, để ta đi theo bên cạnh ngươi. Tố Thanh Ca tiếp tục nói, cái này sau này hãy nói, người trước cùng ta bên người, đợi một tháng sau, chúng ta một chỗ trở lại Cửu Châu. Diệp Tâm Trần chỉ có thể dùng kéo dài kế sách, nếu như chuyện này nhường Tiểu Tuyết biết, đoán chừng lại muốn bạo phát gia đình mâu thuẫn. Diệp Tâm Trần nhớ tới Liễu Phiêu Phiêu có chút đau đầu, nhà đầu kia làm sao lại như vậy, không bớt lo đâu này. Ngươi là phu quân ta, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Tố Thanh ca mười phần nghe lời nói. Đừng, ngươi vẫn là gọi tên ta đi, ta còn muốn sống thêm vài năm. Diệp Tâm Trần lắc đầu. Tố Thanh ca vẻ mặt u oán. Ngươi cho rằng ta nguyện ý gả cho ngươi à? Thế nhưng mà ngươi đều nhìn hết ta thân thể, ta cũng không phải trong sạch người. Ngươi còn thậm chí hôn ta. Nếu như ta không gả cho ngươi, đến lúc đó mang thai như thế nào? Diệp Tâm Trần mang theo Tố Thanh ca trở lại Tô Thủy Thị quán rượu. Diệp Tâm Trần lần này rời đi hơi có chút lâu, đại khái nửa giờ. Thế nhưng mà Đường Lăng gia lão gia tử thấy được đi theo Diệp Tâm Trần sau lưng Tố Thanh ca lúc sau, cả người hắn cũng không tốt. Đây là diệt toàn bộ đảo quốc quân đội thiên sứ. Máy bay chiến đấu tại cái này thiên sứ phía trước giống như ruồi một nửa. Tiện tay liền chụp được tới. Đạn đạo cùng nhau phóng, cũng không thể đối cái này thiên sứ tạo thành tổn thương. Sau đó dưới tay hắn người theo vệ tinh thượng, thấy được cái này thiên sứ hướng mặt trăng bay đi. Diệp Tâm Trần rời đi nói muốn đem thiên sứ mang về. Lăng gia lão gia tử cho rằng yêu cầu vài ngày, thậm chí hơn mấy tháng đâu này. Thế nhưng mà hắn tại sao không có nghĩ đến, Diệp Tâm Trần chỉ dùng không đầy nửa canh giờ. Lăng gia lão gia tử trầm mặc. Thần tiên quả nhiên là thần tiên, mà ban đầu đối bản lĩnh biểu thị hoài nghi mấy cái lăng gia người. Thấy được thiên sứ biết điều như vậy đứng ở Diệp Tâm Trần sau lưng, bọn họ đều câm miệng, trong mắt mang theo vui mừng. Bọn họ vui mừng không có đem chính mình hoài nghi biểu lộ ra. Đối với Diệp Tâm Trần bên người Tố Thanh ca, Lăng gia lão gia tử cũng không dám hỏi. Hắn sợ thần tiên có một chút kiêng kỵ, có cơ hội nói rất tốt, có đôi khi biết càng ít, càng hạnh phúc, càng an toàn. Diệp tiên sinh, về sau Diệp Tâm Nghiên liền giao cho ta Lăng gia chiếu cố. Nàng sau này sẽ là ta Lăng gia tiểu công chúa. Cái kia Diệp tiên sinh, không biết ta cái này hai cái không nên thân cháu gái, phải chăng có thể đi theo ngài bên người? Quản chi chỉ là cho Diệp tiên sinh bưng trà rót nước cũng tốt. Lăng gia lão gia tử trong chớp mắt làm một cái quyết định, mười phần cung kính đối Diệp Tâm Trần nói. Lăng Vân cùng Lăng Phỉ cũng tràn ngập khẩn trương. Có thể đi theo một cái thần tiên bên người, tương lai tuyệt đối tiền đồ vô lượng, trường sinh bất lão hẳn là rất đơn giản a. Lúc bắt đầu lúc có một cái, các nàng làm không rõ ràng lắm, cái này thần tiên tại sao lại sẽ có muội muội. Thế nhưng mà theo các nàng xâm nhập điều tra, phát hiện Diệp Tâm Trần kỳ thật phía trước mấy ngày hẳn là bị giết chết. Thế nhưng sau đó Diệp Tâm Trần lại xuất hiện. Có lẽ Diệp Tâm Trần chết lúc sau lên trời trở thành thần tiên a. Đây là các nàng ý nghĩ, đồng thời cũng hết sức kích động. Đã người có thể thành tiên, trường sinh bất lão, như vậy các nàng cũng có thể vĩnh sinh, trường sinh bất lão. Trong cuộc sống cái gọi là tài phú, quyền lợi đều là mây bay. Diệp Tâm Trần có chút khó khăn. Chính mình cuối cùng muốn ly khai địa cầu. Nếu như đáp ứng lưu lại Lăng Vân Lăng Phỉ hai tỷ muội, lẽ nào hắn cũng phải đem hai nha đầu này đưa đến Cửu Châu thế giới? Vừa vặn Diệp Tâm Trần hỏi một cái thánh linh. Thánh linh nói cho Diệp Tâm Trần là có thể dẫn người xuyên qua đến Cửu Châu thế giới. Diệp Tâm Trần thật muốn đem muội muội mình mang đi, thế nhưng nghĩ đến cha mẹ mình nói, hắn cũng không có cách nào. Diệp Tâm Trần ngay tại do dự có muốn hay không đáp ứng thời điểm, Tố Thanh ca trực tiếp đứng ra. Ngươi tới chỉ là hai cái phàm nhân, còn muốn đi theo nhà ta công tử bên người. Diệp Tâm Trần mười phần kinh ngạc nhìn về phía Tố Thanh ca, nhà đầu kia đầu óc có bị bệnh không? Tại sao lại bảo ta công tử? Tố Thanh ca u oán liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần. Nếu như không có sai lầm nói, Diệp Tâm Trần bên người nha hoàn Diệp Liên sẽ trở thành vũ tộc Quang Minh Thần Vương, liền biết trở thành vũ tộc chủ thần. Chính mình thần linh đều là Diệp Tâm Trần bên người nha hoàn. Nàng tại có người ngoài thời điểm, thật sự là không dám hô Diệp Tâm Trần phu quân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.